Chương 558, truy vấn. Thẩm Thanh Ngộng không chuẩn bị bỏ qua, tiếp tục cười nói, đại tỷ tỷ còn không chịu thừa nhận đâu, ngươi nhìn ngươi, lỗ thai đều đỏ. Thẩm Thanh Uyển, lỗ thai quả thật đỏ, sắc mặt lại là trắng bệnh, nàng tận lực bình tĩnh đem cái thìa buông xuống, cười cười, nhị muội muội ăn no không có nha. Thẩm Thanh Ngộng như là quyết tâm cắn Thẩm Thanh Uyển không nhả, chính là lo lắng đại tỷ tỷ nha, lục phủ vườn lớn như vậy, cũng không có ngăn cách, đại tỷ tỷ liền ra ngoài hai lần, đều lâu như vậy. Chẳng lẽ là lạc đường đang ngồi người riêng phần mình sắc mặt khẽ biến, có lẽ đến làm khách các nữ quyến đều sẽ chú ý tới lục phủ lâm viên thức kết cấu, cũng sẽ không nói ra, lại càng sẽ không đem loại này lời nói trước mặt mọi người dùng đang hoài nghi mình tỷ tỷ thượng. Trong lúc nhất thời, tuy rằng không người nghị luận, nhưng có thể nghĩ, trong lòng đã sôi trào. Thẩm gia tình tỷ muội thật thú vị. Thẩm Thanh Lan trong lòng giận dữ, đi ra ngoài, nàng tổng muốn bận tâm một nhà huyết mạch. Cho đối phương lưu cái tình cảm, nhưng không có nghĩa là không mang thủ, lại càng không nguyện ý không nói một lời tùy này nhục nhã, coi như không mắng được nàng mặt xám mày cho, mặt mũi quét rác, cũng tổng muốn đem cái này chậu nước bẩn vẩy xuống, tẩy tận mới được. Nàng đang chuẩn bị lấy lời nói đỉnh trở về, lại thấy Lâm Thị dùng ánh mắt cùng nàng lắc đầu, nàng nghẹn khí không thoải mái, nhưng vẫn là nghe lời của mẫu thân, đem bên miệng lời nói lại nuốt trở vào. Lâm Thị mặt trầm xuống. Nàng so Thẩm Thanh Lan càng muốn trước mặt mọi người trước cho Thẩm Thanh Mộng một bạn hai, nhưng dù sao Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Mộng đều không phải con gái của nàng, có Khâu Thị ở trong này, nàng lại tức giận cũng phải đợi một chờ Khâu Thị phản ứng. Còn tốt, Khâu Thị bình thường lại hô đồ, lúc này còn biết đúng sai, bận bịu nói Thẩm Thanh Mộng, Mộng nha đầu, xấu hổ đến hồ ngôn loạn ngữ tỉ muội ở giữa nói đùa cũng muốn phân trường hợp. Giọng điệu tuy là nghiêm khắc điểm, lại là thật cho Thẩm Thanh Mộng đệm bậc thang, chỉ cần nàng thuận miệng đáp một câu mẫu thân ta làm sai rồi, có thể hóa giải xấu hổ, nhưng nàng như là không đụng nam tản tưởng không quay đầu lại, thà rằng mình bị người phỉ nhổ, cũng muốn tạt người khác một thân dơ bẩn. Mẫu thân, ta không có nói đùa nha, thật không có. Nàng ủy khuất khuất trước mắt, lại vểnh lên miệng như là quật cường bản thân duy trì, ngài quên, đại tỷ tỷ lần thứ hai ra ngoài tìm tứ muội muội, ta lúc ấy cũng lo lắng tứ muội muội. Sau này cũng đuổi theo ra đi, nhưng là đại tỷ tỷ chạy thật nhanh nha, ta vừa ra khỏi cửa liền xem không thấy, lại không tốt ý tứ trực tiếp trở về, liền khắp nơi loạn chuyển, kết quả Thẩm Thanh Lan tâm nháy mắt cấp tốc hạ xuống, ngã xuống vực thẳm, nàng nhớ Thẩm Thanh Uyển chỉ đi tìm chính mình một lần, Thẩm Thanh. Ngộng lại nói còn có lần thứ hai, có thể nghĩ, lần thứ hai nhưng thật ra là Lục Tân Minh sở ước, dùng lấy cớ lại là chính mình, Thẩm Thanh Uyển lúc ấy không hẳn biết sự tình. Nhưng ai cũng không dự đoán được là, Thẩm Thanh Mộng cư nhiên sẽ theo. Thẩm Thanh Lan tuyệt đối không tin Thẩm Thanh Mộng là thật tâm lo lắng mình và Thẩm Thanh Uyển, nàng vô cùng có khả năng là sớm có ý xấu muốn hãm hại Thẩm Thanh Uyển, hoặc là chỉ là phát hiện không đúng, cố ý theo thăm dò trận tướng, dù có thế nào, đều không phải thiện ý nhị muội muội. Ngươi Thẩm Thanh Uyển đứng mũi chịu sào, đã vừa sợ vừa giận, mặt trắng như tờ giấy, cả người run rẩy, trong đầu nàng kêu loạn. Bên thai ông thẳng vang, trước mắt thì một đoàn màu sắc rực rỡ, tựa hồ nháy mắt. Sau đó, trong mắt liền muốn lăn xuống. Đại tỷ tỷ, tất cả tỷ muội đều vây quanh đi qua, tiếp theo đối Thẩm Thanh Mộng trợn mắt nhìn. Những người khác đều sợ ngây người, đây là tình huống gì liền tại đây không khí vi diệu mà khẩn trương thời khắc mấu chốt, từ vào cửa liền bệnh hiệu xỉu, không nói một lời Lô Dư Giao đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, nói, Thẩm nhị tiểu thư. Thẩm đại tiểu thư chỉ là lạc đường sau lo lắng, không cẩn thận nhận lầm người, coi ta là thành Thẩm tứ tiểu thư, đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì, ngươi làm gì nhất định muốn nói ra đâu ở đây người, Lô Thái Thái nhíu nhíu mày, không nói chuyện, những người khác liền càng hiếu kỳ. Cảm tình Thẩm Thanh Ngộng sau còn có cái Lô Dư Giao Thẩm Thanh Lan cùng Thẩm Thanh Uyển không biết nên đau buồn hay là nên thích, nhưng Thẩm Thanh Ngộng quả thật trợn tròn mắt, nàng thật không nghĩ tới chính mình bỏ ngựa bắt ve. Còn có cái Lô Dư Giao hoàng tức tại sao, tâm có khiếp ý, lại không cam lòng. Lô nhị tiểu thư, kỳ thật, chính ngươi cũng lạc đường nha. Lô Dư Giao cười nhẹ, cái này vườn đại, ta cũng từng mê qua đường, không có gì mất mặt. Thẩm Thanh Mộng lạnh lùng nhìn chăm chú nàng một chút, sau đó con môi cười một tiếng, Lô nhị tiểu thư thật là khéo hiểu lòng người. Đa tạ khen ngợi. Lô Dư Giao thanh âm khàn khàn, hơn nữa mang theo thở dốc, chỉ nói bốn chữ. Liền không nhịn được kịch liệt bắt đầu ho khan. Mọi người đều bị nàng kinh thiên động địa ho khan dọa sợ, Thất Truy Bát Thiệt hỏi bệnh tình của nàng, đơn giản là cái này đều hơn nửa năm, như thế nào còn chưa khỏe lưu loát linh tinh. Lô Thái Thái trên mặt ưu sầu, tươi cười khổ sở. Thẩm Thanh Lan nhìn Lô Dư Giao trên cổ bàn khăn lụa, yên lặng khó chịu. Lục phu nhân gặp Lô Dư Giao dường như cổ họng khó chịu, nhưng nàng ngày nắng gắt vẫn là hệ khăn lụa, liền biết tất có ẩn tình, liền phân phó hạ nhân đi nấu nhất trung la hán quả cầu kỳ canh đến, cố ý dặn dò thiếu bỏ đường, thanh thanh đạm đạm cho nàng nhuận phổi. Lô Thái Thái cũng không nghĩ đến Lục phu nhân như thế tốt, vội hỏi tạ. Hồ phu nhân âm u thở dài, ai hảo hảo tiểu cô nương, nhìn một cái, đều cho ra y vo thành dạng gì à, ta cái này người ngoài nhìn đều đau lòng. Lời này không quá dễ nghe, tuy rằng như là quan tâm cùng tiếc hận, nhưng bị hồ phu nhân xinh đẹp mạn trưởng giọng điệu nói ra, tổng cảm thấy còn có chút ý khác. Lô Thái Thái mí mắt run run, không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan Lô Thái Linh, nghe được ra y vo hai chữ, khó hiểu cảm thấy cái từ này dùng được làm cho người suy nghĩ sâu xa. Cái gì gọi là ra y vo, người nào ra y vo? Bởi vì Lô Dư Giao giúp Thẩm Thanh Uyển trước đây, chính mình sinh bệnh tại sao, như thế nhất đoạn nhạc đệm sau, Thẩm Thanh Uyển sự tình liền bị mọi người quên lãng. Thẩm Thanh Lan lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Thẩm Thanh Mộng rất không cam lòng, lại không làm gì được, cắn chặt răng, không phải uống rượu chính là uống trà. Phía sau nàng nha đầu không phải một miên, chỉ là cái lục phủ tiểu nha đầu. Tự nhiên Thẩm Thanh Mộng mỗi uống một hớp, nàng liền nhanh chóng liên tiếp thượng. Nhanh tán tịch thì đối diện Thẩm Thanh Mộng đột nhiên ai nha một tiếng, nhíu chặt hai hàng lông mày gù ôm bụng cười. Tất cả mọi người là sửng sốt, sau đó hỏi chuyện gì xảy ra. Khâu Thị ngồi ở bên cạnh nàng, một phen bám trụ, không biết làm sao truy vấn. Mộng nha đầu, ngươi làm sao vậy? Thẩm Thanh Mộng nhíu mày hừ nói, ta đau bụng. Lục phu nhân dù sao cũng là chủ nhân, bận điệu kêu hạ nhân, phụ Thẩm nhị tiểu thư buổi chiều nghỉ ngơi, nhanh đi thỉnh đại phu đến chẩn bệnh. Mặc kệ Thẩm Thanh Mộng đau bụng hay không cùng mình xử lý yến hội có liên quan, nàng đều phải thích đáng an trí. Khâu Thị gặp Lục phu nhân hậu đãi nữ nhi mình, so với đối Lô nhị tiểu thư ốm yếu không mấy để ý, vui sướng không thôi. Thẩm Thanh Lan thì nghĩ đến vệ trường quân nói làm cho các nàng về sớm một chút lời nói, nghĩ thầm đây đúng là một cơ hội, lặng lẽ chọc Thẩm Thanh Chi cánh tay, làm bộ như vớt ve ống tay áo, lơ đãng chịu qua đi, tại bên thai nàng nhanh chóng lại thấp giọng nói câu, về nhà nói về nhà.